Cảnh đẹp lương Trần đại cô nương. Chương 79, nếu chia tay với Trần Hoành Sâm, có phải sẽ kích thích anh ấy thành thần kinh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Ly rất nghiêm túc hỏi mợ, nếu chia tay với Trần Hoành Sâm, có phải sẽ kích thích anh ấy thành thần kinh không? Trương Ái Ngọc giật mình, mợ chẳng phải đã nói rồi sao? Con làm bạn với nó thì được, nhưng tuyệt đối không được yêu đương đúng không? Con cũng muốn nghe lời mợ mà. Lương Ly rất ấm ức, đem nguyên do bất đắc dĩ kể cho mợ nghe. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Cậu đã làm ăn phát đạt, phát tài, trả hết nợ nần nhà họ Trần. Cuối cùng cô cũng có thể ngẩng cao đầu mà hát khúc ca giải phóng. Trương Ái Ngọc tức đến nghiến răng. Thằng nhóc đó chẳng còn là lưu manh con nít nữa, mà đúng là hạng xã hội đen chính hiệu. Cô ôm lấy vai Lương Ly, vừa cảm động vừa buồn cười. Con gái ngốc, dù cậu có làm ăn thua lỗ, cũng không cần con đi trả nợ thay. Rồi cô lại hỏi tiếp, nó có từng có ý đồ xấu với con không? Mặt Lương Ly bỗng nóng bừng, thì cũng không có, chỉ là thỉnh thoảng chở con đi học về, cho con đồ ăn vặt, bắt con xem anh ấy chơi bóng rổ, làm bài tập chung với nhau. Cô lại nói, lần trước con đi dự tiệc, quen một người đồng hương, anh ta sau khi chia tay bạn gái thì bị kích thích nặng, hơi phát điên, con tuy muốn chia tay, nhưng cũng không mong Trần Hoành Sâm xảy ra chuyện gì. Trương Ái Ngọc nói, con cứ yên tâm một vạn lần, theo như mợ hiểu về thằng nhóc đó, cho dù cả thiên hạ đều phát điên thì nó cũng không điên đâu. Thấy Lương Ly vẫn còn do dự, Trương Ái Ngọc mím môi cười. Hồi nhỏ 3 ngày 2 bữa nó bị mẹ nó rượt đánh trong hẻm, làm náo loạn gà bay chó chạy. Nếu đổi lại là Kiều Vũ thì chẳng biết lòng tự trọng bị tổn thương đến mức nào. Nhưng con xem nó đấy, bị đánh chửi xong quay mặt lại vẫn cười hì hì, da dày như tường thành, tâm lý mạnh mẽ không ai bì kịp. Lương Ly lập tức như được ăn viên thuốc an thần, quyết tâm nhanh chóng giải quyết dứt khoát. Trương Ái Ngọc bế Mộng Long ngồi ngoài hẻm tắm nắng. Mẹ Trần xách giỏ rau đi ngang qua. Bà rất thích Mộng Long, lần nào gặp cũng trêu chọc. Mộng Long giờ đã biết cười, cái miệng nhỏ hồng hồng lúc nào cũng tâu toét. Trương Ái Ngọc cười hỏi bà đi chợ mua gì. Mẹ lần nào về cũng than phiền, rõ ràng rau cỏ nhiều hơn trước, vậy mà đi một vòng chẳng biết mua cái gì. Mẹ Trần nói, có rau cải tây, một nhúm mầm hương xuân, 2 cân thịt heo, dì còn thấy có người bán cá đao. Mua mấy con về, lát nữa hấp chung với thịt nguội, ăn cho biết mùi tươi mới. Rồi bà lại hỏi Mộng Long, A Long có muốn ăn không nè? Mộng Long thích thú thổi bong bóng. Trương Ái Ngọc định nói gì đó, nhưng lại nuốt trở vào. Buổi tối Lương Ly làm xong bài tập, canh đúng giờ Trần Hoành Sâm sắp về liền chạy ra đầu hẻm đợi. Trước tiên gặp Kiến Phong, lớp trang điểm trên mặt cậu ta còn chưa tẩy, đỏ đỏ trắng trắng, đuôi mắt còn cong lên, là vai diễn giả nữ, mới thoạt nhìn còn không nhận ra. Chính cậu ta lên tiếng trước, A Ly, ở đây đợi ai vậy? Lương Ly gật đầu rồi hỏi, anh đi diễn ở đâu về? Diễn kịch gì vậy? Kiến Phong đáp, ở rạp Mỹ Kỳ, diễn vở 72 hộ dân, phía dưới đen kịt người, kín hết chỗ ngồi, anh lên sân khấu mà chân run bần bật, xuống rồi mới đỡ. Lương Ly động viên, lần đầu thì sợ, nhưng rồi quen thôi, diễn nhiều sẽ không run nữa. Kiến Phong cười gật đầu, rồi đi về phía quán mì bò. Chừng một khắc sau, Kiều Vũ đeo cặp sách từ từ đi tới. Thấy cô thì hơi sững, rồi quay đầu nhìn Trần Hoành Sâm ở phía sau. Nói xong, cậu tiếp tục đi đường mình. Quả nhiên chưa bao lâu đã nghe tiếng leng keng xe đạp. Trần Hoành Sâm vốn đạp rất nhanh, dáng người cao, đôi chân dài duỗi thẳng, lưng hơi khom, gió xuân ban đêm cuồng nhiệt thổi tung tà áo và ống tay. cả người cậu như một cánh chim tung bay, ngay trước mắt đã lướt qua mặt Lương Ly. Cô vội gọi lớn, Trần Hoành Sâm, Trần Hoành Sâm, Trần Hoành Sâm phanh gấp. Cậu quay xe lại, dừng ngay trước mặt cô. Em ở đây đợi anh à? Lương Ly không đáp, chỉ hỏi, có muốn đi đường Nhạn Đãng ăn hoành thánh củi không? Em mời, cậu cười một cái, nói, lên đi, cảm giác yên sau nặng xuống. Cậu dồn sức đạp, vòng ra đường Hoài Hải rồi đi thẳng. Hai bên cửa hiệu sáng rực, người qua lại tấp nập. Vừa đạp xe, Trần Hoành Sâm vừa nói, anh chở em đi ăn hoành thánh ở đường Tung Sơn. Vừa ngon vừa rẻ, hương vị cũng không tệ. Lương Ly nghĩ cũng chẳng xa, liền để cậu đưa đi. Đường Tung Sơn là con đường nhỏ, qua ngã tư Bách Hóa Thái Bình Dương. Đi vào trong liền trở nên âm u tĩnh lặng. Đèn đường vàng vọt, bóng cây lay động, bất chợt dừng lại trước đèn đỏ. Lương Ly thò đầu nhìn, ô, phía trước đổi khác hẳn, náo nhiệt vô cùng, thì ra có hai rạp chiếu băng. Bên đường ngồi xổm hay ngồi xuống đều là người. Có kẻ nói chuyện, có người hút thuốc, lại có tiếng cười cợt chửi đùa. Nhưng sự ồn ào ấy không át nổi âm thanh truyền ra từ trong rạp. Cái này át cái kia, inh ỏi vang dội, hai rạp chiếu băng dường như đang ganh đua. Một bên là giọng Quảng Đông của Trương Mạn Ngọc. Anh đừng nói hai lần. Nói hai lần em sẽ tin thật đó. Bên kia lại là tiếng khàn khàn bi thương của vị anh hùng thất thế át qua. Có lẽ chúng ta quá hoài niệm rồi. Đã không còn hợp với chốn giang hồ này nữa. Trước cửa rạp Vĩnh Hưng treo bảng đen nhỏ. Viết phấn trắng, sự cám dỗ của yêu xà trong biển đê. CV, ân của hòa thượng. Lương Ly nói, trong lớp em có mấy bạn nam thích đi rạp chiếu băng. Thì ra là xem mấy phim này. Trần Hoành Sâm đảo mắt nhìn, lại một người bị lừa. Em tưởng là phim gì? Đèn đỏ chuyển xanh, cậu đạp xe qua đường. Nhe răng cười, anh có thằng bạn học trí nhớ kém. Vừa mới đi coi về. Bạch xà chuyện đó, bạch xà chuyện, Lương Ly mặt đỏ bừng. Không nói thêm gì. Tới gầm cầu trong hẻm, quán hoành thánh nổi đất vẫn ở chỗ cũ. Hai người mỗi người gọi một tô, ngồi xuống bàn, hoành thánh nhân rau thịt. Làm theo mùa, nên dùng rau tề, quyện với mùi thịt, vị rất tươi ngon. Lương Ly mở miệng, cậu nói tiền nợ chú Trần đã trả hết rồi. Trần Hoành Sâm húp ngụm canh, mặt không đổi sắc, chúc mừng cậu phát tài. Cho nên chúng ta đừng yêu nhau nữa, cứ làm bạn tốt lại đi. Trần Hoành Sâm ngước mắt nhìn cô một lát, hào phóng đồng ý. Quả thật anh lúc trước đề nghị quá vội vàng, chuyện học hành cũng nặng nề hơn anh nghĩ nhiều. Lương Ly mừng rỡ ngoài mong đợi, việc chấm dứt mối quan hệ lại thuận lợi như thế. Uổng công cô trước đó bao lần khổ tâm lo lắng. Thẩm Hiểu Quân ngồi xổm trước vòi nước công cộng giặt tã. Chú Trần vác cần câu xách một xô cá, vừa đi vừa nghêu ngao hát từ ngoài trở về. Đi tới cạnh anh thì dừng. Hiểu Quân, sao khuya rồi còn giặt tã vậy? Thẩm Hiểu Quân nói, có mấy cái thôi, giặt xong cho xong. Tay anh khựng lại, ngẩng đầu nhìn ông, con đang muốn hỏi chú Trần. Nghe nói nếu con không trả được tiền mở quán vay của chú thì sẽ bị đưa tới số 117 đường Hoa Đức. Chú Trần cười ha hà, ai đồn nhảm vậy, đúng là không coi tình nghĩa láng giềng của chúng ta ra gì. Là con trai chú, Trần Hoành Sâm nói với Ali đó. Sắc mặt chú Trần lập tức xoay chuyển. Ừ, nó nói cũng có lý. Anh em ruột thịt còn phải tính toán rạch ròi mà. Thẩm Hiểu Quân nói, đúng, Sâm Sâm nói rất thẳng thắn. Chú Trần còn có biệt hiệu là hổ mặt cười. Nợ không trả thì hát xăng, sơn đỏ, xiết nhà, trong nhà có con gái thì bắt đi Đại Lạc Môn làm vũ nữ. Thằng nhóc coi tivi nhiều quá rồi, chú Trần hắng giọng, đều là trò dọa người ta thôi. Yên tâm, chú bỏ làm đại ca lâu lắm rồi, sẽ không đối xử với con cháu như vậy đâu. Phải đó, thằng Thẩm Hiểu Quân cười gằn. Trần Hoành Sâm còn ép Ali làm bạn gái nó. Nếu không thì chú sẽ bắt con ngồi tù mọt gông. Chú Trần cười nói. Vậy cũng thấy nó thật lòng thích Ali tới mức nào. Nhưng mà ép duyên thì không hạnh phúc. Ali và tụi con đều hy vọng Sâm Sâm đem hết tinh lực đặt vào việc học. Cố gắng thi vào trường đại học lý tưởng. Đừng có si tình vớ vẩn nữa. Anh đứng dậy, chú Trần vẫn giữ nụ cười. Chú rất lấy làm tiếc đó nha. Cách chương.